Để xem em làm được gì nhé. Tác giả Dan Miller. Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường và rùng mình khi chờ thời gian chậm chậm trôi đi. Tôi chuẩn bị thử thách chính mình. Những cơn gió lạnh tháng 11 cứ quất vào các ống quần tôi trong khi tôi đang chống nạng đi từng bước trên con đường tuyết phủ để đến nhà thay quần áo trong sân vận động. Tiếng nạng gõ đều đặn trên con đường vắng. Tôi ráng bước đi từng bước một, cố sao không để mình ngã xuống. Lòng chợt buốt giá và tôi hoài nghi chính mình. Hẳn mình đã hóa rồ rồi phải không? Sao mình lại bám riết lấy ước mơ này nhỉ? 18 tháng trước, chẳng ai dám nghi ngờ khả năng thực hiện được mơ ước của tôi. Tôi mơ được học đại học và tốt nghiệp khoa giáo dục. Thể chất. Hồi cấp 3, tôi được mệnh danh là ông vận động viên. Thời đó, tôi là đội trưởng và là một vận động viên bóng rổ xuất sắc trong đội vô địch hội sinh viên học sinh. Năm đó, đội tôi chỉ thua 2 trận. Ngoài ra, tôi còn chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trong đội tuyển bóng đá. Và các bạn biết không, đội tuyển của tôi chẳng thua trận nào trong suốt 3 năm liền đấy nhé. Ngoài bóng đá, tôi còn chơi bóng chày, rồi tôi điền kinh nữa nhé. Tôi chơi trong đội tiếp sức và đội tôi đoạt huy chương bạc trong khu vực đấy. Cả gia đình và bạn bè tôi ai cũng ủng hộ và trông chờ tôi hoàn thành được ước mơ của mình. Lái được chiếc máy bay riêng, đánh gôn, chơi đàn guitar trong ban nhạc và cưới một cô gái xuất sắc. Nhưng vào một tối mùa hè nóng nực năm 1955, lúc đó tôi vừa làm lễ tốt nghiệp cấp 3 được vài tuần. Trên đường từ nông trại trở về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, rồi tôi bị cúm. Về đến nhà, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Suốt đêm đó, người tôi nóng hầm hập, rồi tôi bị nôn suốt đêm. Những cơn đau thấu xương cứ giật lên từng cơn ở lưng và cổ. Cha mẹ tôi rất lo lắng và họ vội tìm bác sĩ riêng đến. Bác sĩ phát hiện cơ thể tôi chẳng còn phản ứng được với mọi kích thích và ông tuyên bố tôi mắc bệnh bại liệt. Chứng bệnh mà bố mẹ tôi mới nghe thôi đã khiếp vía lên rồi. Thời điểm đó, vaccine ngừa bại liệt mới có tên là Sol, vẫn chưa được bán ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, trung tâm Washington. Và có lẽ tôi là nạn nhân cuối cùng trên toàn nước Mỹ còn mắc chứng bại liệt. Những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ còn cử động được cổ tay và các ngón tay trái. Tôi phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Lúc đó, trông tôi chẳng khác nào một em bé. 2 tuần sau, lần bộc phát cơn sốt ấy, tôi gần như chẳng gặp người được. Bạn bè nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của tôi rồi đặt lên chiếc xe tải mới mượn được để chở tôi vào bệnh viện cách làng cả 100 cây số. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi đã bị liệt. Căn bệnh bại liệt đã hủy hoại 80% cơ bắp ở chân và cánh tay phải của tôi. Chúng không còn sử dụng được nữa, còn cánh tay trái thì bị liệt hơn 50%. Một bác sĩ còn tiên đoán tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn tin, tôi chỉ tin ở đấng tạo hóa. Và tôi biết đấng tạo hóa tạo nên tôi vì một lý do đặc biệt khác. Một trong những lý do đó là muốn tôi trở thành vận động viên điền kinh. Vậy mà bây giờ, đến cả ăn và mặc, tôi cũng không tự làm được. Gia đình và bạn bè luôn cầu nguyện cho tôi. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có đủ can đảm tham gia các khóa trị liệu nhằm cứu vãn phần cơ thịt còn lại. Lắm khi đau quá, tôi phải thét to lên. 100 ngày sau, tôi lò cò xuất viện với đôi nạng trên tay. Dĩ nhiên, tôi dùng lực chủ yếu bằng cánh tay trái. Tôi vẫn chưa đứng vững được. Còn khi ăn, tôi thường làm vung vãi thức ăn ra xung quanh. Và khó khăn lắm, tôi mới tự thay quần áo được. Dù vậy, chỉ ít, ông trời cũng đã nghe được lời cầu nguyện và đã giúp tôi làm được những động tác tưởng chừng đơn giản ấy. Năm kế tiếp, tôi tiếp tục điều trị vật lý ở nhà. Tôi vẫn mãi cảm thấy không yên lòng. Tôi muốn được hòa nhập với cuộc sống và đeo đuổi ước mơ của mình. Đó là ước mơ được học đại học. Còn bây giờ, tôi đang đứng trong khuôn viên trường Đại học Bang Đông Washington ở Cheney, Washington. Dĩ nhiên, vẫn trong tình trạng tê liệt, nhưng mang một trái tim tha thiết được làm vận động viên. Một thư bảo đảm bên ngoài ghi hàng chữ, miễn môn thể chất, đã làm tôi bàng hoàng và đánh rơi phong thư xuống đất. Mặc, tôi cố bước đến phòng tập thể dục và văn phòng làm việc của giáo viên khoa giáo dục thể chất. Đoạn đường chỉ 400 mét. Vậy mà tôi đã té có đến 6-7 lần. Cuối cùng, phải nhờ một số sinh viên tốt bụng đỡ tôi dậy và dìu tôi đi. Bây giờ tôi đã bắt đầu làm quen với ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người cùng với câu hỏi dễ chạm tự ái. Ông có cần tôi mua giúp cái gì không ạ? Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa quen được với ý nghĩ tôi là một người què. Các xưng hô này còn đỡ hơn nhiều so với cách gọi tôi là kẻ vô dụng, kẻ tật nguyên mà trước đây tôi phải chấp nhận. Tôi muốn được chuyên sâu môn giáo dục thể chất hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Dĩ nhiên, tận sâu trong lòng, tôi biết tôi sẽ bị từ chối. Nhưng ngoài nghề này ra, đâu có nghề nào tôi thích kia chứ. Tôi quyết định liều một phen. Có ai đó mở sẵn cánh cửa phòng tập thể dục nặng trịch, thế là tôi lách nạn vào. Tôi đi dọc chiều dài phòng thể dục, nhìn các em học sinh ném bóng vào rổ, nhiều kỷ niệm chợt ùa về. Phía trên lầu, tôi nghe tiếng tạ va vào nhau, những âm thanh mới quen tai làm sao. Tôi đi ngang phòng thiết bị, đây là nơi chứa tất cả các trang thiết bị mà tôi biết rất rõ. Rốt cuộc, tôi cũng đến được văn phòng giáo dục thể chất, người phụ trách là thầy Richard Hanselin. Tôi bước đi lảo đảo vào trong và ngồi phịch xuống ghế. Tôi thả hai cây nạng xuống đất. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Chính ông sẽ là người quyết định tương lai của tôi. Ông cao to, mang dáng dấp một quân nhân. Ông chăm chú lắng nghe nguyện vọng của tôi. Em không thể chạy và nhảy. Tôi nói, em cũng không thể hít đất và hít xa. Em cũng chẳng thể leo dây hoặc nhảy dây. Nhưng em muốn được chuyên sâu môn thể dục và em tha thiết được làm một giáo viên thể dục. Nói xong, tôi nín thở chờ đợi. Rõ ràng, thầy biết tôi thậm chí không thể nhấc tay qua khỏi đầu được. Và đương nhiên, tôi càng không thể ném bóng ghi bàn. Tôi chờ ông nói lời từ chối. Danny, thầy xin lỗi em nhé, nhưng em đã chọn sai ngành rồi. Tương lai tôi nằm ở câu trả lời của ông. Thời gian như ngừng trôi, tôi hồi hộp chờ. Nào, thầy Hanselin nói ngay, để xem em làm được gì nhé. Nếu người ngồi trước mặt tôi không phải là thầy Hanselin, mà là người khác, thì có lẽ họ đã xóa tên tôi ngay tức khắc. May sao, ông trời đã sắp xếp để tôi gặp ông. Thầy Hanselin bắt đầu huấn luyện tôi hai môn, tạ và bơi. Ông muốn xem khả năng hồi phục của tôi đến đâu. Muốn lấy được bằng tốt nghiệp, tôi phải đậu cả 11 môn học. Dần dần, tôi đã có thể chụm chân lại, nhảy trên tấm đệm. Và rồi sau hết, tôi cũng lấy được bằng thạc sĩ về giáo dục thể chất. Trở thành một chuyên gia về giáo dục thể chất, tôi dạy thể dục và có rất nhiều niềm vui. Chính vì yêu nghề, nên tôi đã cố gắng phát huy sức sáng tạo đến tận cùng. Sau này, tôi trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học. Tôi còn nhận được 3 phần thưởng của bang Washington vì những thành tích xuất sắc. Thậm chí, bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao tôi có thể vượt qua được. Điều duy nhất tôi muốn cho quý vị biết là tôi đã áp dụng những lời khuyên chân tình của thầy Hanselin đối với mối quan hệ với đồng nghiệp và các học sinh. Tôi luôn đặt cho họ thử thách. Câu nói định mệnh của thầy hôm nào, để xem em làm được gì nhé, đã nằm lòng trong tôi. Và nay, đến lượt tôi nói với họ, giáo viên và học sinh. Tôi tin mỗi người trong số đó và tôi rất muốn họ có thể cố gắng hết sức. Ngoài ra, tôi cũng nghe theo lời khuyên của thầy, cố gắng đạt được những nguyện vọng khác. Tôi đánh liều mời một cô gái đẹp, vốn là bạn gái một cầu thủ bóng đá, đi uống nước, và sau đó chúng tôi cưới nhau. Tôi cũng phụ trách đánh guitar bass trong ban nhạc, học đánh gôn bằng một tay, và còn lấy được bằng lái máy bay. Những thành công này có thể bị mọi người coi là không tưởng đối với một người bị liệt như tôi. Sau 28 năm phục vụ trong nghề, tôi về hưu và quyết định quay lại trường cũ làm trợ giảng cho thầy Hajlin. Tôi từng kể cho tập thể sinh viên nghe về những lời động viên, khuyến khích mà thầy đã dành cho tôi vào một buổi sáng đáng nhớ của năm 1956. Lúc đó, tôi là một sinh viên năm thứ nhất, nhút nhát, sợ hãi, tật nguyền, nhưng có ý chí sắt thép. Câu hỏi nghi ngờ ngày xưa vẫn thường văng vẳng bên tai. Hẳn mình đã hóa rồ rồi nên mới đeo theo ước mơ này phải không? Nhưng từ sau ngày gặp thầy Hajlin, tôi đã không còn chất vấn, dằn vặt mình bằng câu hỏi này nữa. Thay vào đó, câu nói 7 chữ, để xem em làm được gì nhé, của thầy đã in sâu vào tâm khảm tôi và biến những ước mơ tưởng chừng vô lý thành hiện thực.